mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Phương Tiên Nhi nói chuyện dầu phong xong thì mọi người đi về. Về đến nhà, Tảo Nhi bắt tay vào cắt ván gỗ. Tính tranh thủ thời gian làm một cái khuôn ép đậu phụ. Phương Tiên Nhi đã nói, ở bước cuối cùng làm đậu phụ, không ép thì không thành hình. Tốt nhất là có một cái khuôn hình vuông, phía dưới đục một số lỗ nhỏ để nước dễ thoát ra ngoài. Như vậy mới thích hợp để ép đậu phụ nhất. Đậu phụ làm ra vừa dễ cắt lại vừa đẹp mắt. Làm khuôn không khó, Tảo Nhi vừa làm vừa có thể nói chuyện với những người khác về chuyện dầu phong. Ví dụ như phương pháp hợp tác chiết xuất tinh dầu. Nếu thực sự thành công thì đến lúc đó bán dầu sẽ chia như thế nào? Trước tiên cứ giả sử chuyện này có thể thành công đi và sau khi thành công, có thể kiếm được một số tiền nhờ bán dầu. Tảo Nhi vừa sắp xếp ván gỗ, vừa nói một cách mất tập trung. Hợp tác này chia nhỏ ra một chút, kiểu như chúng ta có tay nghề, nói cho họ biết giá trị của hạt phong và dầu đậu. Chi tiết phương pháp chiết xuất tinh dầu, cũng như cách chế tạo dụng cụ chiết xuất tinh dầu. Còn thứ bên họ có là quả cánh và sức lực. Cuối cùng khi bán những loại dầu đó ra ngoài, không thể không dựa vào mối quan hệ của cha Vi Bình An được. Đại Ngưu gật đầu, tỏ ý đồng ý. Tay nghề của chúng ta nghe có vẻ không tốn nhiều công sức, chỉ tốn chút tâm sức ở giai đoạn đầu. Sau này không cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Tuy nhiên, trước đây ta từng nghe người ta nói, đối với những người bán đồ ăn vặt ở huyện thành, một bí quyết tốt còn hơn gấp trăm lần sức lực. Hiện tại chúng ta đang nắm trong tay bí quyết tốt mà Phương Tiên Nhi đưa. Khi nói chuyện chia lợi nhuận, cũng không cần phải thiếu tự tin, chỉ bằng cứ bắt đầu nói chuyện từ việc chia đôi. Những người khác đều không có ý kiến, nói thêm vài câu nữa, cuối cùng cảm thấy chia 4-6 cũng có thể chấp nhận được. Họ 4, đối phương 6, dù sao thì hiện tại họ đang sống trên núi, ăn uống đủ đầy, mặc dù mức sống đang trong giai đoạn nỗ lực nâng cao nhưng không cần phải lo lắng về việc phải đi lính hay nộp thuế thêm. Nhưng những người trong thôn đó thì không thể nói trước được. Không nói đến việc đi lính nhưng thu hoạch lương thực thường tiếp xúc với huyện thành thì chắc chắn không thể trốn tránh được thuế. Như vậy cuộc sống chưa chắc đã tốt hơn họ. Mọi người đều đã trải qua những lúc khó khăn, rất có thể thông cảm với những điều này. Dù sao thì đều là những người đã từng trồng trọt, biết rằng dù có trồng đất nữa thì cũng không thể trồng ra vàng được. Cuộc sống của người nông dân vốn dĩ rất vất vả, trong tay mãi không thể tích cóp được tiền. Chỉ cần có một chút thiên tai nhân họa, cho dù người không sao thì một gia đình cũng rất dễ sụp đổ. Giống như vất vả lắm mới xây được một ngôi nhà đất. Vừa xây xong ở chưa được bao lâu, chưa sắm sửa được gì, cuộc sống vẫn chưa hoàn toàn thoải mái thì đột nhiên bị người ta đẩy đổ. Không thể ở được, nhưng con người vẫn phải tiếp tục sống. Chỉ có thể bò ra khỏi đống đất đá, xây lại nhà từng lần một. Trong hoàn cảnh như vậy, có thể kiếm thêm được một khoản thu nhập thì không ai từ chối cả. Điều này cũng nói lên rằng, khả năng đàm phán thành công hợp tác dầu phong là rất lớn. Được rồi, ngày mai chúng ta đến thôn xem tình hình. Chắc là Vi Bình An vẫn chưa đi. Có y ở giữa, hai bên cũng dễ nói chuyện hơn. Tảo Nhi nói, nhưng giống như Phương Tiên Nhi đã nói, chúng ta phải hành sự cẩn thận. Còn chưa hiểu rõ đối phương là người như thế nào thì chắc chắn không thể tùy tiện nói chuyện làm ăn. Ngày mai chúng ta qua đó. Trước tiên đừng đề cập đến chuyện dầu. Chỉ mượn danh Vi Bình An để giao lưu với họ. Quan sát từ những chuyện nhỏ. Chung đụng một thời gian. Thấy không có gì không ổn thì hãy nói đến chuyện hợp tác làm ăn. Ta thấy được đó, Thu Nương nói. Hay là chúng ta mang theo một ít nấm hoặc thảo dược không dễ gây chú ý, giả vờ muốn bán. Hỏi họ có đường nào không, nhờ họ giúp một việc nhỏ. Tảo Nhi gật đầu, được, cứ làm như vậy đi. Nói những điều này xong, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Ngày mai còn nhiều việc. Nói ra thì mỗi ngày họ đều bận rộn với cuộc sống. Lúc rảnh rỗi còn phải học tập. Từng ngày trôi qua vô cùng trọn vẹn. Có lẽ là hôm nay đi lại nhiều quá nên mệt rồi. Còn chưa nghe xong chuyện kể trước khi ngủ mỗi tối, mọi người đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Cách chương.